Lưu Manh Lão Sư, chương 1055, Hoa Sơn có bảo vật, góc truyện audio.com, đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhỏ giọng nói. Dương Tráng Tháng sư phó của ngươi sư nương không chịu nói đệ tử khác lại không biết, nhưng này chút tới Vũ Lâm nhân sĩ có một số người biết, a chúng ta không bằng đi hỏi thăm có thể nghe được một vài tin tức cũng nói không chừng. Là có đạo lý, Trần Thiên Minh ngươi đi hỏi nhìn có người hay không dám nói cho ngươi biết. Dương Quế Nguyệt không cho là đúng nói, vấn đề này nàng cũng không phải không nghĩ cúa giống lông mi trắng đạo trưởng bọn họ nhất định là biết đến, nhưng vấn đề người ta không chịu nói cho ngươi biết, a ngươi lại có biện pháp nào đâu. Ta như thế nào so ra mà vượt ngươi a? Trần Thiên Minh cười nói. Dương Quế Nguyệt cao hứng nói. Trần Thiên Minh ngươi rốt cục nhận thức đến chính mình không có ta lợi hại đi sao? Ha ha, ý của ta là nói ngươi có thể thi triển mỹ nhân của ngươi kế phòng chừng lấy của ngươi phong tao đi câu dẫn một lần nam nhân phải là không có vấn đề. Đặc biệt đi câu dẫn đặc biệt xấu nam nhân thành công cơ dẫn đặc biệt lớn. Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Dương Quế Nguyệt giơ tay lên mắng, Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt điều tra mọi người, đột nhiên hắn thấy được cô muội muội kia bị người cưỡng gian rồi giết chết đại hán, hắn linh cơ vừa động đối Phùng Nhất Hành bọn họ nhỏ giọng nói mấy câu, hắn một người chạy đến đại hán bên kia. Vị đại ca kia ngươi tìm được đầu mối gì có hay không? Trần Thiên Minh hỏi đại hán, không có a, đại hán lắc đầu nói. Kỳ thật hắn vẫn còn muốn tìm còn lại gì đó, bọn họ đã lên núi vài ngày nhưng hãy tìm không đến, bây giờ còn mất đi muội muội. Trần Thiên Minh giọng căm hận nói, ai này biến thái hung thủ thật sự là đáng giận, tìm được hắn nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đại hán cũng đình chỉ động tác trên tay, hắn phẫn nộ nói. Trần tiên sinh nghĩ cái kia hung thủ trong lòng ta tựu khí, nếu để cho ta giữ lại đến hắn ta nhất định phải giết hắn rồi. Nói thực ra lấy ngươi hiện tại võ công của ngươi không phải hung thủ đối thủ, ngươi hay kêu nhiều hơn vài người cùng một chỗ để tránh bị hung thủ thực hiện được. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Cảm ơn Trần tiên sinh, đúng rồi Trần tiên sinh nhĩ hảo giống không phải người trong võ lâm, đại hán hỏi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, ta không phải, ta là việc buôn bán, lần này một người bằng hữu muốn lên núi ta chỉ có bồi nàng cùng tiến lên qua, không có cách nào, nữ nhân chính là phiền toái phải chết muốn sống. Nói xong Trần Thiên Minh cố ý nhìn thoáng qua bên kia Dương Quế Nguyệt. Ta lý giải nữ nhân thật sự là phiền toái, vừa khóc nhị làm tam thắt cổ, ta cũng sợ nữ nhân như vậy, đại hán điểm gật đầu nói. Đại ca ta xem bọn hắn tìm đắc như vậy tích cực, dường như là đang tìm cái gì đồ vật này nọ. Trần Thiên Minh hỏi đại hán, này ta đây cũng không biết, đại hán nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái ấp a ấp úng nói. Trần Thiên Minh cố ý có điểm tức giận nói, đại ca ngươi như vậy không đúng, vừa rồi ta như vậy giúp ngươi đồng tình ngươi nhưng ngươi đang gạt ta, ta vừa rồi nhìn ngươi bộ dáng giống nhau là đang tìm cái gì đồ vật này nọ, ngươi tuyệt không khẩn trương, muội muội của ngươi chuyện tình quên đi, ngươi về sau có chuyện gì không cần tìm ta. Trần Thiên Minh xoay người làm như phải đi, Trần tiên sinh ngươi đừng đi, đại hán thấy Trần Thiên Minh sinh khí vội vàng kéo Trần Thiên Minh. Góc truyện audio.com, nói, ngươi đều không lo ta là bằng hữu ta như thế nào còn quản chuyện của ngươi đâu. Trần Thiên Minh nói, đại hán nghĩ dường như quyết định nói, Trần tiên sinh kỳ thật cũng không có cái gì bí mật, nơi này không ít người cũng biết. Chúng ta kỳ thật trên Hoa Sơn mục đích chủ yếu không phải nhìn võ lâm đại hội, là trên Hoa Sơn tìm đồ vật này nọ. Tìm đồ vật này nọ, Trần Thiên Minh kỳ quái nói, là vốn chúng ta chỉ là muốn mở võ lâm đại hội một ngày trước trên Hoa Sơn là được rồi, bất quá chúng ta một người bằng hữu nghe được người khác vụng trộm nói Hoa Sơn có một cái bảo vật thật nhiều người trên Hoa Sơn tìm vu, là chúng ta cũng đi theo trước tiên trên Hoa Sơn. Ai thật không ngờ đem muội muội của ta cấp hại, đại hán thống khổ nói, Hoa Sơn có bảo vật gì, dường như của ta kia người bằng hữu chính là Hoa Sơn đệ tử, nàng cũng không biết. Trần Thiên Minh hỏi, đại hán thần bí nói, nghe nói chuyện này chuyện chỉ có Hoa Tán Nhân vợ chồng biết, liền hắn nữ nhi cũng không biết, bằng hữu của ngươi không biết cũng không kỳ quái. Trần Thiên Minh hỏi, đại ca ngươi có nghe nói là cái gì bảo vật sao? Nhiều người như vậy trên Hoa Sơn có không có tìm được? Đại hán lắc đầu nói, cụ thể cái gì bảo vật chúng ta không biết, mọi người mỗi ngày đều ở tìm đều tìm không thấy, này Hoa Sơn lớn như vậy muốn tìm bảo vật rất khó a. Trần Thiên Minh im lặng, đây là lòng người. Điều vi thực người chết vi tài vong, mọi người biết rất rõ ràng như vậy tìm không nhất định có thể tìm được nhưng hay có rất nhiều người muốn thử xuống. Các ngươi không biết là cái gì bảo vật làm sao tìm được a? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han, không cần đến lúc đó tìm được một khối tiền tựu tưởng bảo vật. Sẽ không nghe nói kia bảo vật là phái Hoa Sơn trước kia lưu truyền tới nay bảo vật ở phía trước mấy đại phái Hoa Sơn trưởng môn trong tựu mất phu bọn hắn phái Hoa Sơn muốn tìm cũng tìm không thấy, bất quá nghe nói tại Hoa trong núi. Đại Hán nói, a nguyên lai bảo vật này là phái Hoa Sơn. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ. Đại Hán nói, là a mọi người như vậy tích cực trên Hoa Sơn tìm cũng là bởi vì như vậy, nếu bảo vật bị người của phái Hoa Sơn tìm được kia bảo vật tựu thuộc loại Hoa Sơn, nhưng bảo vật này từ nhung nhóm tìm được đó chính là chúng ta, dù sao cũng đã là mấy đại trưởng môn sự tình trước kia ai cũng nói không hoài. PAOSUCKSSU8.NET Trần Thiên Minh hiện tại rốt cuộc hiểu rõ một thứ đại khái, không quản chuyện này có phải thật vậy hay không, mọi người lên núi mục đích đã minh xác. Bọn họ là suy nghĩ tại Hoa Sơn tìm một cái trước kia phái Hoa Sơn sói mòn bảo vật, trách không được vừa rồi những người đó như là điên như vậy. Ta còn không biết đâu, ta nghĩ đến mọi người sớm như vậy trên tới nơi này là tới đùa, thật không ngờ còn có chuyện như vậy, Trần Thiên Minh nói. Ta bắt đầu cũng nghĩ đến ngươi là lên núi tìm bảo vật, thật không ngờ ngươi không ngờ không biết. Trần tiên sinh, ngươi cũng có thể mang theo hộ vệ của ngươi đi tìm tìm, có thể vận khí của ngươi dễ tìm đến cũng nói không chừng đấy chứ. Đặc biệt vừa rồi ngươi câu nói kia nhắc nhở mọi người, hiện tại mọi người có lý do tại Hoa Sơn lý điều tra. Đại Hán cười nói, Trần Thiên Minh không nói gì, nếu những lời này để Hoa Tán Nhân nghe được lời nói hắn có thể sẽ trường chụp chết chính mình. Không thể tưởng được chính mình muốn làm chuyện tốt hiện tại không ngờ biến thành làm chuyện xấu. Ha ha, các ngươi không nên hiểu. Góc chuyện audio.com, lầm ta là muốn cho các ngươi tìm biến thái hung thủ không phải tìm bảo vật, ta cũng không biết Hoa Sơn có bảo vật. Trần tiên sinh, ngươi có điều không biết, người nơi này đều là từ quét trước cửa tuyết, làm sao quản nhiều như vậy, bọn họ hiện tại ước gì phái Hoa Sơn không có những người khác đã chết hảo để chính bọn nó có được bảo vật đâu. Đại Hán thở dài một hơi, ta gọi là Trần Thiên Minh, ngươi có chuyện gì đi ra phái Hoa Sơn bên trong tìm ta, ta sẽ không nuốt lời. Trần Thiên Minh nói, Trần tiên sinh, ta gọi là Sầm E, chỉ yên tĩnh, tuy rằng võ công của ta nhưng ngươi dụng đắc chỗ của ta, cứ việc ra tiếng ta Sầm chỉ yên tĩnh mặt nhăn một lần, mày cũng không phải là nuôi dưỡng. Kêu Sầm chỉ bảo an, Đại Hán vỗ bộ ngực của mình nói. Trần Thiên Minh nói, Sầm chỉ an đại ca, ngươi không nên khách khí, ngươi có chuyện gì tìm ta, ta xem người nơi này có một vài không phải tốt như vậy, ngươi phải cẩn thận, có thể tính là ngươi tìm được cái gì bảo vật, có thể còn không có hạ Hoa Sơn, người của ngươi vốn không có mệnh. Đúng vậy Trần tiên sinh, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, Sầm chỉ yên tĩnh chụp một lần đùi nói. Trên đời này người quá âm hiểm, võ công của ta lại không cao, nếu ta thật sự tìm được bảo vật có thể hạ không được Hoa Sơn. Không có việc gì, ngươi nếu tin tưởng ta có thể cho ta cùng ngươi cùng nhau xuống núi, Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cũng muốn nhìn một chút Hoa Sơn bảo vật là cái gì, hơn nữa Hoa Sơn bảo vật sẽ không dễ dàng như vậy có thể để Sầm chỉ yên tĩnh đắc thủ. Cho nên Trần Thiên Minh suy nghĩ cùng Sầm chỉ yên tĩnh lôi kéo làm quen, làm cho hắn có cái gì tân tin tức tự nói với Minh, dù sao hắn thường xuyên cùng bên ngoài Vũ Lâm nhân sĩ cùng một chỗ. Cảm ơn ngươi Trần tiên sinh, nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy Sầm chỉ yên tĩnh nhưng cao hứng. Tuy rằng muội muội của hắn bị giết nhưng Hoa Sơn bảo vật hay giống nhau hấp dẫn của hắn. Trần Thiên Minh nói, Sầm chỉ an đại ca, có thể Hoa Sơn bảo vật cùng biến thái hung thủ là có liên hệ cùng một chỗ, ngươi nếu có cái gì tân tin tức nhất định phải nói cho ta biết, ta giúp ngươi đối phó cái kia biến thái hung thủ. Hảo, Sầm chỉ yên tĩnh gật gật đầu, Trần tiên sinh, hiện tại mọi người tối hoài nghi địa phương chính là phái Hoa Sơn phía sau núi, nhưng bọn hắn không cho chúng ta đi vào điều tra. Nghe nói Hoa Tán Nhân đem nơi đó trở thành cấm địa, người bình thường là không thể vào đi. Ngươi nói Hoa Sơn bảo vật có thể hay không ở nơi nào? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, ta cũng thành thật nói cho ngươi biết, khuya ngày hôm trước chúng ta đi qua đi núi giống như nơi đó cũng không có cái gì đồ vật này nọ. Nếu bảo vật ở nơi nào lời nói Hoa Tán Nhân không có khả năng không đem đi đi. Trần Thiên Minh nghe xong giật mình, xem ra một hồi cùng với Dương Quế Nguyệt bọn họ cùng đi phía sau núi nhìn một lần mới được. Ngươi nói cũng có đạo lý, phía sau núi phạm vi không lớn, Hoa Tán Nhân lại biết bảo vật, chuyện tình nếu ở phía sau núi hắn để Hoa Sơn đệ tử cho dù là đào ba thước đất cũng không muốn rất dài thời gian. Sầm chỉ yên tĩnh nhận thức cùng Trần Thiên Minh thuyết pháp. Trích bất quá phía sau núi không có gì, hắn Hoa Tán Nhân vì cái gì không để cho người khác đi. Ta phỏng chừng kia phía sau núi là bọn hắn phái Hoa Sơn tiền bối tĩnh tu địa phương, hoặc là trước kia Hoa Sơn tiền bối định ra quy định Hoa Tán Nhân chấp hành mà thôi. Giống ta đêm hôm đó cùng với bằng hữu là có thể đi vào cái kia, lý cũng không có cái gì, chỉ là núi cùng với thủy. Góc chuyện audio.com, còn có rừng cây, bất quá ở nơi nào luyện công cũng không tệ lắm, Trần Thiên Minh nói, Sầm chỉ yên tĩnh nhìn bên kia liếc mắt một cái ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần tiên sinh, ta trước cua bên kia nhìn một lần xem bọn hắn có hay không thu hoạch. Ta vốn trên Hoa Sơn là chỉ có một cái mục đích tìm bảo vật, hiện tại nhiều hơn một cái mục đích là tìm biến thái sát thủ. Nói xong Sầm chỉ yên tĩnh liền hướng Trần Thiên Minh cáo từ. Trần Thiên Minh trở lại Dương Quế Nguyệt bọn họ bên kia, Dương Quế Nguyệt liền sốt ruột hỏi han Trần Thiên Minh, ngươi vừa rồi cùng đại hán kia nói được rất đầu nhập, có phải hay không, hỏi sự tình gì? Là đại hán kia kêu Sầm Chỉ yên tĩnh, hắn nói với ta một vài đối với chúng ta rất hữu dụng tình huống. Trần Thiên Minh nhỏ giọng mà đem vừa rồi cùng Sầm Chỉ yên tĩnh nói chuyện nội dung nói cho mọi người. Wow, lão sư có phải thật vậy hay không? Hoa Sơn có bảo vật. Hoa Đình hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn lại thêm lay động dâm nói. Dương Quế Nguyệt vẻ mặt không tin, ta không tin Hoa Sơn có bảo vật, ta như thế nào không biết đâu. Liền Tiểu Hàn cũng không biết. Này có thể hay không là một vài dụng tâm kín đáo người cố ý thả ra tin tức giả làm cho tất cả mọi người này lên Hoa Sơn, sau đó lại đối trong đó một số người hạ độc thủ a. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt lại lo lắng. Dương Quế Nguyệt, ngươi hào hào ngẫm lại, nếu sư phó của ngươi Hoa Tán Nhân không thần bí như vậy, lời nói ta cũng có thể sẽ hoài nghi, nhưng sư phó của ngươi mình cũng khiến cho thần bí, dường như có chuyện gì gạt mọi người, điều này sao làm cho người ta không tin Hoa Sơn có bảo vật đâu. Trần Thiên Minh trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái nói. Cách chương.